Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2242, máu tươi nhuộm thanh thiên, phong ấn giải trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức đem Đế Như Lai thủ hạ 6 người tăng lên tới hạ vị thiên tôn cảnh giới. Phật tông trung thượng tầng thực lực hoàn toàn xuất hiện, không tiếp tục chú ý Phật tông bên kia, mà chính là ánh mắt nhìn về phía cái kia vết rách bên trong kim tôn lưu ly Phật thân. Chỗ mi tâm huyết đinh bị kim bát bao phủ, nhưng là năm nơi khác huyết sắc cây đinh thì không có. Cái kia chiếm cứ âm dương lão nhân người, đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo như lưu ly tinh thể. Tinh thể kia thôn phệ chung quanh thiên địa năng lượng, hướng về trong đó một chỗ huyết đinh mà đi. Tinh thể sau cùng chế trụ một chỗ huyết đinh, còn lại bốn phía huyết đinh, tạm thời chỗ không người ý. Lúc này thời điểm, cái kia huyết kiếm thánh chủ cùng quyền bá thiên tôn hai người liếc mắt nhìn nhau. Huyết kiếm thánh chủ trường kiếm lơ lửng mà ra, sau đó một kiếm chém ra, lần này chém ra kiếm quang, vừa bận bịu cùng cực, nhưng lại hội tụ thành là một điểm, hướng thẳng đến trong đó một chỗ huyết sắc cây đinh mà đi. Cùng người khác áp chế khác biệt, hắn chuẩn bị dùng cường đại kiếm khí công kích cái kia huyết sắc cây đinh. Quyền bá thiên tôn giống như hắn, cũng là một quyền đánh ra, quyền kinh hình thành một đạo quang mang. Lấy đâm xuyên tinh mang giống như lực lượng phóng tới vừa mới kiếm khí chỗ công kích huyết sắc cây đinh. Hai người liên thủ áp chế một chỗ huyết sắc cây đinh. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có ba chỗ, Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão bọn người nhìn lấy còn lại hai nơi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Khổng Tước nhất tộc. Mà Khổng Tước nhất tộc ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Hạo bọn họ bên này. Đế Như Lai dậm chân tiến lên, tay cầm nâng lên. Một trường vỗ ra to lớn màu vàng kim Phật quang bao phủ trong đó một chỗ cây đinh. Phượng Hoàng nhất tộc, Khổng Tước nhất tộc cũng đồng thời xuất thủ ngăn chặn mặt khác hai viên cây đinh. Trong lúc nhất thời, cái kia kim tôn lưu ly Phật thân phía trên 6 nơi huyết sắc cây đinh đều bị áp chế. Đáng tiếc a, 6 nơi huyết sắc cây đinh bị áp chế, nhưng là Tô Hạo bên này lại biết. Cỗ thân thể này bên trong, còn có một cái đồ vật trọng yếu nhất. Quảng cáo. Đương nhiên đây là cổ Trần Sa nói cho hắn biết, cũng là cái kia kim tôn lưu ly Phật thân trong tay bưng cái kia thất thải lưu ly san. Vật kia phía trên cũng có phong ấn, vẫn là đặc biệt lợi hại loại kia. Ngay tại Tô Hạo nghĩ như vậy thời điểm, cái kia kim tôn lưu ly Phật thân trong tay bưng thất thải lưu ly san phát sinh biến hóa. Từng đạo huyết sắc quang mang cấp tốc đem thất thải lưu ly san bao trùm. Sau đó cái kia thất thải lưu ly san phát ra một đạo huyết sắc lĩnh vực, trong nháy mắt đem lưu ly kim tôn Phật thân chu vi toàn bộ bao trùm. Cái này trong lĩnh vực hình thành vô số sền sệt huyết dịch, dẫn đầu hướng về cái kia kim bát mà đi. Bao trùm kim bát, trong nháy mắt đem chìm ngập, chỉ cần còn lại năng lượng trong nháy mắt bị nuốt hết. Phốc phốc, xuất thủ trước nhất hòa thượng kia trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía cái kia kim tôn lưu ly Phật thân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh, thời gian dài như vậy thao tác, vậy mà đạt được một kết quả như vậy, đây là mọi người cũng không nguyện ý nhìn đến. Ầm ầm, ngay tại thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện ba tôn màu vàng kim Phật Đà. Cái này ba tôn màu vàng kim Phật Đà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mật Tông Phật Viện, Thiên Độ Phật Tôn, Vạn Cổ Chí Tôn Miếu Phổ Hàng Phật Tôn. Thái Thượng Tôn Phật Tử, Bảo Quang Vạn Phật Thủ. Nhìn đến cái này, một số người mở miệng nói, ba người này đại biểu cho cực thiên thế giới mạnh nhất ba chỗ Phật địa. Tại những người này sau lưng, còn theo mười mấy tên Phật môn cao thủ. Những người này thực lực thấp nhất tại đạo cảnh đỉnh phong, có mấy tên thiên tôn cảnh cường giả. Bọn họ xuất hiện, tay cầm hình thành Phật lễ, mà hậu chu thân màu vàng kim Phật quang phun trào. Hướng về cái kia vết rách bên trong dũng mãnh lao tới. To lớn Phật quang xuất hiện tại cái kia huyết sắc lĩnh vực trước mặt, bắt đầu bao phủ huyết sắc lĩnh vực. Tại to lớn Phật quang bao phủ xuống huyết sắc lĩnh vực, có loại muốn tan rã xu thế. Ngay tại Tam Đại Phật Tôn dùng Phật quang muốn hòa tan này huyết sắc lĩnh vực thời điểm. Cái kia bị chiếm cứ ý thức âm dương lão nhân, thân hình thì là biến đổi, xuất hiện tôn cự Phật sau lưng. Mà sau bàn tay nâng lên. Sương mù xám xịt tại trong bàn tay hắn lan tràn ra, hình thành một cái đem sắc bén trường kiếm. Trường kiếm bay thẳng ra, nhất thời vạn đạo kiếm quang bắn ra, ầm ầm. Vạn đạo kiếm quang trực tiếp trùng trùng điệp điệp, giống như ùn ùn kéo đến đồng dạng, hướng về ba tôn Phật đà sau lưng xuất hiện Phật môn đệ tử mà đi. À, những cái kia Phật môn đệ tử nhìn thấy cái này tình hình biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có người ra tay với bọn họ. Muốn ngăn cản, nhưng là cái này vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang thực lực đều có không kém hạ vị thiên tôn công kích. Cho dù có một hai tên trung vị thiên tôn, tại những lực lượng này phía dưới, một dạng bị dìm ngập. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra, theo kêu thảm về sau, từng đạo thi thể, cùng lượng lớn máu tươi hướng về phía dưới rơi xuống cùng bay lả tả. Cái này ngoan nhân lại tại dùng máu tươi đến giảm bớt phong ấn lực lượng. Những người khác nhìn đến cái này một tình hình, trên mặt cũng không hề biến hóa. Chỉ là một số tán tu võ giả, thấy thế, thân thể không ngừng mà chuyển rời. Nhưng là giống như cái kia âm dương lão nhân giống như sợ huyết dịch năng lượng không đủ. Kiếm khí màu xám tiếp tục bao phủ những tán tu kia võ giả. Kiếm quang lóe lên, một bóng người ngã rơi xuống mặt đất. Những tán tu kia võ giả bên trong chỉ có một ít trung vị thiên tôn miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là sau cùng một dạng bị kiếm quang hủy diệt sau cùng rơi xuống khỏi vết rách bên trong. Đạt được những máu tươi này trợ giúp, Phật quang bao phủ xuống huyết sắc lĩnh vực dần dần tiêu tan sạch. Cái kia thất thải lưu ly san khôi phục nguyên bản lộng lẫy. Mà cái kia sáu nơi huyết sắc cây đinh thì là phát tán hào quang nhỏ yếu. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sau cùng cái kia sáu cái cây đinh nứt toác hóa thành hư không. Kim tôn lưu ly Phật thân phía trên xuất hiện một cỗ to lớn mênh mông Phật lực. Bỗng nhiên oanh, kinh thiên động địa giống như khí thế theo cái kia kim tôn lưu ly Phật thân phía trên bạo phát đi ra. Hư không bên trong Phật quang xuyên thủng đất trời, vô tận Phật quang khí lãng hướng về bốn phía tán đi. Tới gần nơi này chút Phật quang cường giả, xuất hiện trước mặt từng đạo năng lượng hộ cháo. Bất quá xuất thủ cái kia ba tôn Phật đà thì là không có ngăn cản, mặc cho cái kia Phật quang tiến vào thân thể của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng người khác không giống nhau, bọn họ tại tiếp xúc cái kia Phật quang thời điểm, trong thân thể giống như bị tẩm bổ đồng dạng. Lúc trước tiêu hao Phật lực bắt đầu khôi phục, lúc trước mẫu hà bên trong đi ra hòa thượng thân hình xông ra, điên cuồng hấp thu Phật lực, lúc trước bị chấn thương thương thế khôi phục nhanh chóng. Cái này Phật quang có chút lực lượng, Phật tông sáu tôn giả đến đây hấp thu Phật lực. Đế Như Lai khẽ quát một tiếng, tại hắn trong tiếng quát khẽ. Phật tông xuất hiện sáu bóng người. Chính là thực lực tăng lên tới hạ vị thiên tôn Đế Như Lai thủ hạ sáu người. Bọn họ xuất hiện cấp tốc hấp thu cái này lượng lớn Phật quang. Cũng không phải để cho các ngươi ở chỗ này hấp thu Phật lực thời điểm. Lúc này thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Chính là cái kia âm dương lão nhân. Tại hắn lúc nói chuyện, trên người hắn xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế. Khí kia xuất hiện, vô cùng vô tận. Trực tiếp đánh sơ xác những cái kia Phật quang, sau đó lấy tay hướng về cái kia màu vàng kim lưu ly Phật một quyền đánh ra, quyền ra, màu xám quyền kình nối liền trời đất đồng dạng, đánh tới hướng vết rách bên trong kim tôn lưu ly Phật thân. Đến cùng là ai chiếm cứ cái này âm dương thân thể của lão nhân? Quan chiến Tô Hảo, nhìn lấy cái này lực lượng khổng lồ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc trước âm dương lão nhân cũng không có dạng này khí thế. Một cỗ rất quỷ dị năng lượng, giống như tự mình phong bế đồng dạng, phòng ngừa dò xét. Cổ Trần Sa thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Nghe được Cổ Trần Sa, Tô Hạo trong lòng kinh ngạc, xem ra hẳn là cực thiên thế giới lão đồ cổ cấp bậc cường giả. Bất quá sinh cơ bên trong mang theo tử khí, có chút kỳ quái. Theo sau Cổ Trần Sa trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.